Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 52, ái tình chưa dứt, hát, góc truyện audio.com. Cách chương.